Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 159. Chúng nhân đi ra từ trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, ai nấy đều không khỏi kinh nghi bất định, nghị luận liên hồi. Âm âm. Vừa lúc đó, Hồng Bông Tạo Hóa Tháp vốn đang trôi nổi trên 9 tầng trời, đột nhiên rung động kịch liệt. Hào quang vô tận phun trào ra, nháy mắt liền hóa thành một đạo trường hồng thần bí xung thiên mà lên. Rất nhanh, Hồng Bông Tạo Hóa Tháp đã triệt để tan biến khỏi tầm mắt của chúng nhân. Đây là có chuyện gì? Hồng Bông Tạo Hóa Tháp rốt cuộc đã bị người ta được đến hay là vẫn chưa bị người ta được đến? Có người ngạc nhiên, không nghĩ thông biến cố đang xảy ra là gì. Có năng lực được đến Hồng Bông Tạo Hóa Tháp thì chỉ có chư vị Trần Tiên đại nhân. Trừ bọn họ ra, phàm trần chân tiên đế nhất Khương Tử Nam nghi nắm giữ truyền thừa của Thái Sơ Thiền Đế cũng có hy vọng. Bọn họ giờ đang ở đâu? Có người bắt đầu phân tích các loại khả năng, nhưng lúc hắn ngẩng đầu nhìn chúng nhân xung quanh, lập tức không khỏi ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Vì sao không thấy vị Trần Tiên nào xuất hiện? Tin tức này giống như một đạo kinh đôi, lập tức khiến đám chí tôn chủ nhân thánh địa kinh hãi không thôi, trong mắt hiện đầy thần sắc khó mà tin tưởng được. Phải biết là đó chính là trên trăm vị cường giả Trần Tiên cứ thế đột nhiên tan biến không thấy đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ đều vẫn lạc trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp? Làm sao có thể? Ở trong Thái Sơ đại thế giới này, ai có thể có được năng lực lớn đến độ cầm giữ nhiều cường giả Trần Tiên như vậy? Không chừng bọn họ đã được đến bảo vật, lần nữa quay về tiền giới rồi cũng nên. Có người lập tức phản bác nói. Nhưng mà thân sắc của đám người Vương Vũ Thần, Mộng Thương Sinh, Đoan Mộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng, Long Hoàng, Đường Sơ từng tiến vào tiên cung chín màu lại đều chợt trở nên trầm trọng vô cùng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Trầm mặc rất lâu, Tiểu Hòa Thượng đột nhiên nói tiếp. Đại ca nhất định sẽ không sao đâu. Trong mắt của hắn đầy vẻ tin tưởng cùng hy vọng. Lúc này nhìn phảng phất như được phủ bởi một tầng quang huy thần bí, tướng mạo cao quý trang nghiêm. Từ sau khi bọn họ tiến vào trong tiên cung chín màu, bị đế nhất thi triển thời gian tĩnh chỉ chi thực, nhưng chuyện xảy ra đều không nhớ được. Nhưng là bọn họ biết, dưới loại thực lượng kia, e là Khương Tử Nam cũng tự thân khó bảo toàn. Trên trăm cường giả Trần Tiên đều chết ở trong đó, đại lượng cường giả chí tôn cũng không thể đi ra, trong khi Khương Tử Nam và đế nhất lại vẫn chưa xuất hiện. Ta cũng tin tưởng, đại ca chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong mắt của Vương Vũ Thần chớp qua một màn quang huy thần bí, trên người dường như khuếch tán ra khí tức thần bí nào đó, nháy mắt trở nên giả nua đi nhiều, có bộ khí nhàn nhạt tràn ra. Sau cùng Vương Vũ Thần buồn bực hừ một tiếng, mặt thoáng hiện vẻ trắng bệch. Nếu để nói Tiểu Hòa Thượng nghe được như đã an ủi, thì lời của Vương Vũ Thần mang theo một loại lực lượng khiến người ta tin phục. Rốt cuộc thứ Vương Vũ Thần tu luyện là nhân quả thiên kinh, chạm đến một bộ phận của vận mệnh chi được. Ánh mắt của đám người Long Hoàng và Đoan Mộc Hoàn đều khẽ nhất chấn lên, quay sang nhìn Vương Vũ Thần. Sao lại nói như thế? Long Hoàng trầm giọng hỏi. Nguyên nhân có hai điểm. Vương Vũ Thần nhìn chúng nhân chậm rãi nói. Điểm thứ nhất, đó là nếu âm mưu của đế nhất đắc dính đã thật sự giết được đại ca, vậy thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mà bây giờ chúng ta lại an toàn rời khỏi Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Bên trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp chắc đã xảy ra biến cố nào đó, thậm chí vượt khỏi trường khống của đế nhất. Đám người Long Hoàng đều gật gật đầu, trong mắt chớp qua một mặt hy vọng. Điểm thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất. Vừa nãy ta thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, miễn cưỡng thông qua nhân quả thiên kinh, quan sát được một tia sinh cơ. Ta xác định hiện giờ đại ca vẫn chưa chết, mà hắn đang gặp biến cố nào đó. Thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên à? Thần tình Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng đều khẽ chấn. Nghe được tin Khương Tử Nam còn có sinh cơ, trước đã vui mừng, sau đó lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Nhị ca, 5.000 năm thọ nguyên, người đúng đã chán sống thật rồi. Đoan Mộc Hàn cười khổ một tiếng. Phải biết, dù là cường giả chí tôn, thì cũng chẳng qua mới có thọ nguyên mấy ngàn năm. Lần này sợ là Vương Vũ Thần đã đại thường nguyên khí, thậm chí đạo cơ cũng bị tổn hại. Các người không cần quá lo lắng. 5.000 năm thọ nguyên mà thôi, có thể bắt giữ được một tia sinh cơ của đại ca đã tính là may mắn lắm rồi. Chỉ cần phục dụng một ít thiên tài địa bảo tăng thêm thọ nguyên là có thể bổ trở về một chút. Vương Phủ Thần khẽ cười không thèm để ý nói. Càng huống chi, đến cảnh giới như ngươi và ta, chỉ cần có thể vượt qua lôi kiếp, phi thăng tiến vào tiên giới, thọ nguyên có tính là gì? Nghe phải trung nhân mới gật gật đầu. Nghe được tin Khương Tư Nam không sao, trong lòng bọn họ đều thở phào một hơi. Trường đám người Khương Thái Nhất, Khương Thái Dung cùng Khương Vô Địch thì căn bản không tiến vào trong tiền cung chín màu. Lần này tính là hữu kinh vô hiểm. Lần này có rất nhiều chân tiên và trí tôn vẫn lạc trong hồng bông tạo hóa tháp. Tiếp theo e rằng thái sơ đại thế giới sẽ có một trường đại động đáng. Nếu Thiên Địa Sơn đã không có chỗ nương thân cho cương tộc chúng ta, vậy toàn bộ chúng ta rời hết vào trong chân cương giới, chờ đợi Tư Nam đi về. Khương Thái Nhất ánh mắt thầm thúy nhìn chúng nhân cương tộc một cái, chậm rãi nói. Lão Tổ nói không sai, Thiên Địa Sơn tiền giới đúng là khiếp người quá đáng. Nếu đã thế, vậy sau này Khương tộc ta không liên quan gì cùng Thiên Địa Sơn nữa. Khương tộc ta tự thành một tộc, tiêu giao giữa thiên địa, không cần phải tự mua bực vào người. Khương Vô Địch cũng khẽ cười lạnh nói. Khương Thái Sung lại thở dài một hơi nói. Đại tranh chỉ thế, đạo kiếp mình mang, chúng ta tiến vào trong chân cương giới cũng tính là bảo tồn thực lực tự thân. Nhưng chúng ta vẫn phải nhanh chóng vượt qua phi thăng tối kiếp, tiến vào tiên giới, tra xem tung tích của chư vị tiền bối Khương tộc ở tiền giới. Chúng nhân Khương tộc đều ngưng trọng gật gật đầu. Lần này ở trong hồng bông tạo hóa tháp, bọn họ giành được khá nhiều cơ duyên. Đoạn thời gian tiếp theo, thực lực tất sẽ tăng trưởng mạnh, thẳng tới đại kiếp phi thăng. Trong khi đó, ánh mắt của Vương Vũ Thần lại chớp qua một tia đỏ lắng. Thật ra lời vừa nãy hắn mới chỉ nói ra một nửa. Hắn tiêu hao 5.000 năm thọ nguyên mới nhìn thấy được một tia sinh cơ của Khương Tư Nam trong nhân quả vận mệnh. Nhưng tia sinh cơ đó lại cực kỳ mong manh. Vì không muốn để chúng nhân lo lắng, thế nên hắn không có nói rõ. Đại ca, ta tin tưởng Vô Luận đế nhất kia có âm mưu gì, người nhất định vẫn có thể chiến thắng hắn. Chúng ta chờ đợi người sớm ngày đi về. Vương Vũ Thần thầm nhủ trong lòng. Tại tiền giới, trên chín tầng trời bao la vô ngần, có một tòa cổ điện trôi nổi giữa hư không. Xung quanh điện là vũ khí hỗn độn vô tận, thần bí mà to lớn. Lúc này trong hỗn độn cổ điện, chợt có bảy đạo tiên quang sáng lên, hóa thành bảy đạo thân ảnh khí tức khủng bố. Toàn thân bảy người kia đều được bao phủ bởi tiên quang hừng hực. Thấy không rõ nét mặt, nhưng mỗi từng nhịp thở, quanh thân phảng phất lại có thế giới được mở mang, càn khôn chôn diệt. Chư vị, tất cả chân tiên mà chúng ta phái hạ giới đã chết. Thân ảnh ngồi ở chính giữa các tiếng, thành ngầm bằng lãnh mà đạm mạc. Tuy thế không rõ nét mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một trung niên nhân thân mặc đạo bào, mắt như nhật nguyệt, bắn ra quang mang hỗn độn nhàn nhạt. Không sai, toàn bộ chân tiên của thần tiêu cùng chúng ta đã vô thành vô tức chết rồi, thậm chí không kịp truyền đạt tia tin tức nào. Có thể thấy chuyện hồng bông tạo hóa tháp nhất định là xảy ra đại biến cố. Một thân ảnh uy nghiêm khắp người được bao phủ bởi đôi quang, tóc tài cuồng vũ nhàn nhạt nói. Theo lý thuyết, nhiều chân tiên hạ giới như thế không thể vô thành vô tức tan biến hết mới đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Có người nhíu mày nói, trong mắt toát ra vẻ khó hiểu. Trong tiên giới, mấy người bọn họ toàn là tuyệt thế cường giả, dậm chân một cái nên có thể khiến chín tầng trời chấn rung, lần lượt đại diện cho bảy đại thế lực, cũng là quân chủ lực trong lần hạ phái chân tiên xuống hạ giới lần này. Nhưng không ai ngờ tự nhiên toàn bộ đều vẫn lạc ở trong thái sơ đại thế giới. Chư vị đế tôn đại nhân một số còn đang bế quan, một số đã đi vào trong hỗn độn vực hải. Chuyện này đế tôn cũng đã có dặn dò. Hồng bông tạo hóa tháp tất phải bắt lấy. Bất luận là ai, chỉ cần dám đụng tới hồng bông tạo hóa tháp, tất cả đều phải chết. Một nam tử yêu dị thân mặc giáp trụ đen bóng, khắp người tán phát ra yêu quang vô tận, lạnh giọng nói. Không sai, ta đề nghị một lần nữa phái cường giả xuống hạ giới. Có điều lần này hẳn nên phái cường giả huyền tiên. Một nam tử khôi ngô ba đầu sáu tay, khoác cái hoàng kim chiến giáp, nhàn nhạt nói. Huyền tiên. Một lão giả khắp người bao phủ trong khắc phủ lại có vẻ do dự nói. Phải biết là nếu lần trước phái ra nhiều cường giả chân tiên như vậy, đã hao phí rất nhiều nguồn lực. Hơn nữa cường giả mạnh nhất mà thiên đạo có khả năng cho phép hạ giới chỉ là chân tiên. Nếu sử dụng huyền tiên, sợ rằng chúng ta cần phải khởi động vài kiện thiên đế chí bảo mới có thể mang hắn xuống hạ giới được. Dù cho khởi động thiên đế chí bảo cũng phải phái người đi xuống. Ta đã truyền tấn cho Đế Tôn đại nhân, ông ấy đã trao quyền chỉ huy khởi động thiên đế chí bảo của Thái Sơ Thánh Địa, nghịch chuyển pháp tắc thiên đạo, tấm cường giả huyền tiên hạ giới cho ta. Người ngồi ở chính giữa trong mắt có khí hỗn độn, chớp qua một tia phong mang, quả quyết nói. Song người còn lại đều trầm mặc giây phút ấy, sau đó thần sắc bọn hắn cũng trở nên bằng lãnh. Được, Đế Tôn đại nhân tộc ta cũng đã đồng ý khởi động trấn tộc chi bảo. Đế Tôn đại nhân của Thần Tiêu Cung cũng đã đồng ý. Đồng ý. Sáu thân ảnh còn lại lần lượt thỉnh thị đế tôn của thế lực bên mình, sau đó dồn dập biểu thị đồng ý. Nếu đã thế, chuyện không nên trễ nải, đợi sau khi chúng ta chuẩn bị xong thiên đế chí bảo thì đồng thời ra tay. Dù lực lượng của bảy thiên đại chế tôn nhất định đã có thể nghịch chuyển càn khôn, tông phải đại huyền tiên hạ giới, lần này dù bất cứ giá nào cũng phải giành lấy Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Đạo thân ảnh ở chính giữa đột nhiên đứng bật dậy, trong mắt chớp qua quang mang băng lãnh, quanh người tán phát ra một cỗ khí tức vô địch, nuốt trọn bát hoang. Trong Thái Sơ đại thế giới, vốn bởi vì rất nhiều cường giả chân tiên và chí tôn vẫn lạc, dẫn đến cục diện có phần hỗn loạn. Sau khi trải qua giai đoạn khủng hoảng bước đầu, đến sau tình hình đột nhiên yên tĩnh một cách đầy quỷ dị. Tuy phần đông chiến lược đỉnh cao của Thái Sơ đại thế giới đã thần vẫn, nhưng bởi cường giả chí tôn của ma tộc ngoại vực cũng chết trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, thế nên trong thời gian ngắn tình cảnh vẫn được duy trì ổn định. Về phần các đại thánh địa, tông môn, cổ tộc lánh đời trong Thái Sơ đại thế giới thì đều dồn dập phong bế sơn môn, có vẻ khá là cẩn thận. Thiên Đế Sơn cũng tương tự, trừ Khương tộc ra, bảy đại gia tộc khác tổng cộng chết mất hơn 20 vị cường giả chí tôn, ngay cả tộc trưởng của bảy đại gia tộc cũng chết ở trong đó. Ngay trong cục diện như vậy, Khương Thánh Nhất quyết đoán đái lĩnh toàn bộ đệ tử Khương tộc tiến vào trong chân cương giới, rồi phát đi mọi truyền tống trận vượt giới từng được xây dựng. Thế nên lúc bảy đại gia tộc phái người đến tra tìm thì mới phát hiện Khương tộc tổ địa sớm đã không còn ai, không còn vật gì. Nhưng hiện giờ chúng nhân phần nhiều cũng đã tự thân khó bảo, không ai cố được Khương tộc. Cứ như thế thời gian chậm rãi trôi đi, chớp mắt đã trôi qua 3 năm. Trong không gian hỗn độn, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp phảng phất hóa thành một khối đá không chút thu hút, trôi nổi vô mục đích ở trong đó. Mà ở Tiên Cung chín màu, Khương Tư Nam ngồi đối diện cùng Nhục Thần Đế Nhất, nếu không phải trên người vẫn còn sinh cơ ẩn hiện, cơ hồ tưởng là hai cỗ tử thi. Thần Oa và Thỏ Già cùng thủ ở đó, qua lâu như vậy cả hai đều có phần buồn. Tà Mao Thỏ, đã 3 năm qua rồi, vì sao lão cha ta và Đế Nhất kia vẫn chưa phân ra thắng thua thế? Thần Oa chớp chớp nháy mắt, trong mắt to to, thần tính có vẻ lo lắng. Lúc mới đầu Thần Oa và Thỏ Già còn có thể cảm giác được ba động trong thức hải của Khương Tư Nam. Nhưng về sau thức hải của Khương Tư Nam trực tiếp bị đóng lại, bọn họ căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. 3 năm qua đi, nội tâm Thần Oa càng lúc càng gấp gáp. Đừng lo, có ta ở đây, tiểu tử Khương Tư Nam kia nhất định không việc gì. Thỏ Già ngược lại có vẻ không lo lắng mấy, vẫn đang miệt mài cầm các loại tiên dược, thánh dược. Dù sao thì thứ ở trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này không thiếu, thừa đủ cho nó ăn. Người cứ tập trung tu luyện đi, đừng bất công nhọc lòng. Xa xa, thiên phúc của đứa nhóc người khiến đạo đồng tử đều hâm mộ. Tam tai sau chí tôn, tự nhiên không thấy có tai kiếp chi lực sáng xuống, đúng là nghĩ mà ghen tị chết. Thỏ Già nhìn ký tức trên người Thần Oa bây giờ, tặc lưỡi nói. Thần Oa bây giờ nhìn qua vẫn cứ chừng 2-3 tuổi, trắng trắng mập mập, thịt núc ních trên mặt, trong mắt to chớp nháy nhìn vô cùng khả ái. Nhưng khí tức trên người hắn đã khiến cho người ta hãi nhiên, không ngờ đã đạt tới chí tôn nhất tai. Cái gì mà chí tôn nhất tai? Thứ ta tu là thần đạo, không phải thiên đạo. Người không nhìn ra ư? Ta đã đến cảnh giới tam tinh cổ thần, thiên phú tiểu gia khoáng thức cổ kim. Dù lão cha ta cũng không bằng được, chẳng mấy chốc là ta có thể tu thành bất diệt thần vương, sừng bá tiền giới. Thần Oa lại khoe khoang nói, cứ thổi tiếp đi. Thỏ Già lườm Thần Oa một cái nói, thời giờ thần đạo đã xa sút, thần đạo hao phí quá nhiều nguồn lực, càng đến hậu kỳ nguồn lực phải hao phí lại càng khủng bố. Chẳng biết tiểu quái thai nhà ngươi bằng cách nào mà tu luyện đến mức này. Có điều tưởng muốn tu thành bất diệt thần vương thì còn xa lắm. Nhất tinh cổ thần đến cửu tinh cổ thần, trên nữa mới là thần vương, sau đó là thần hoàng, có thể sánh với tiền vương tiền đế của tiền giới. Dù tư chất của ngươi nghịch thiên đến mấy, muốn đạt tới trình độ đó cũng không phải là điều dễ dàng đâu. Thần Oa khẽ cười hăng hắc, cũng không tranh cãi mà đột nhiên hỏi nói: Tà Mao Thỏ, người nói trong người của lão cha ta có phải là có huyết mạch cổ thần không? Ta cứ cảm giác huyết mạch lão cha ta tuyệt đối không hề tầm thường. Huyết mạch cổ thần ư? Thứ đó ta không cảm giác được. Thỏ già suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: Tiểu tử Khương Tư Nam này, trong người hắn có một giọt tâm huyết tinh thuần của khoa phụ thần tộc, có lẽ còn có 9 đại bản nguyên chi lực. Nhưng huyết mạch cổ thần thì ta không cảm giác thấy, chẳng qua cũng nói không chuẩn được. Một người một thỏ trò chuyện câu được câu không nhằm giết thời gian. Cùng thời điểm trong thức hải Khương Tư Nam, thế giới tinh không vốn hạo hãn vô ngần, lúc này phảng phất biến thành một mảnh hỗn độn. Khắp người nguyên thần Khương Tư Nam lộng lẫy kim quang, hơn nữa còn có một tầng long uy vàng rực tràn ngập ra, khí thế vô cùng ngưng luyện. Bằng nguyên thần đế nhất ở phía đối diện thì một thần áo trắng phấp phới giống như tiền vương tán phát ra một cỗ khí thế không thuộc về Khương Tư Nam. Hơn nữa, con người phảng phất có nhật nguyệt sao trời được mở mang, khí hỗn độn lượn lờ. Nguyên thần hai người đã đại chiến 300 năm trong thức hải Khương Tư Nam. Lúc mới đầu đế nhất tuy đã không còn thời gian bản nguyên chi lực, nhưng hắn lại tu luyện thái sơ tiên kiếm, hơn nữa có kinh nghiệm phong phú của vô số phân thân, thực lực kham xứng vô địch. Nếu không phải Khương Tư Nam sơn ngộ sơ bộ tổ long bảo thuật thì căn bản không phải là đối thủ của đế nhất rồi. Thế nên 3 năm này đối với Khương Tư Nam mà nói không khác gì giai đoạn thuế biến, từ ban đầu bị đế nhất áp chế xít sao, đến sau dần dần có thể lợi dụng tổ long bảo thuật phản kích, thẳng cho đến hiện tại đã đủ sức đánh ngang tay với đế nhất. Khương Tư Nam giống như một thanh thần kiếm xuất vỏ, được đánh mài càng lúc càng sắc bén. Thu hoạch lớn nhất chính là Khương Tư Nam đã hoàn thành dung hợp sơ bộ những lục như Thương Long Quyết và Cửu Thiên Bí Thuật, tái hiện tuyệt thế thần thông Tổ Long Bảo Thuật. Tuy còn chưa được tính là tiểu thành, nhưng Tổ Long Bảo Thuật đã mang đến cho đế nhất áp lực cực đại. Lúc này thần sắc đế nhất rất khó coi, lạnh giọng nói: Khương Tư Nam, xem ra ta đúng là đã xem thường ngươi. Không ngờ chỉ với thời gian 3 năm mà ngươi đã trưởng thành đến cảnh giới có thể phân định khang lễ với ta. Thế cũng đủ để cho ngươi tự hào rồi. Khắp người Khương Tư Nam như được khoác lên một tầng vải rồng vàng óng, phong mang không gì sánh bằng. Lúc này, mặt hắn như thiểm điện hờ hững nói: Này đế nhất, ngươi nói không sai, đều nhờ vào ngươi cả đấy. Nhờ có ngươi nên ta qua 3 năm mới có thể không ngừng trưởng thành. Nhưng mà bản thân ta biết, ta vẫn chưa tới cực hạn, mà ngươi thì đã đến được cực hạn rồi. Ngươi là sinh linh thời gian bản nguyên dựng dục ra, tuy ngươi có lực lượng vô cùng nghịch thiên, nhưng lại cũng bị thiên địa đại đạo hạn chế, thế nên tu vì ngươi vĩnh viễn không cách nào đột phá đến cảnh giới phàm trần chân tiên. Nếu không e là ngươi sớm đã phi thăng tiền giới. Thế nên hơn 9.000 năm qua ngươi sớm đã đạt tới cực hạn, không cách nào tiếp tục trưởng thành. Nhưng còn ta thì khác. Thân sắc của Khương Tư Nam rất bình tĩnh, từng câu từng chữ phảng phất như trọng chùy nện vào đế nhất, khiến sắc mặt của hắn càng dần trở nên khó coi. Giờ ta chỉ tham ngộ được đến chút gia lông của tổ đăng bảo thuật, thậm chí còn chưa được tính là tiểu thành, nhưng ta đã có thể đánh ngang tay với ngươi. Đợi đến khi tham ngộ đại thành tổ đăng bảo thuật, tất sẽ chém ngươi làm đôi. Không thể không nói, lời của Khương Tư Nam đã nói vào tận tâm khảm của đế nhất. Mất đi thời gian bản nguyên chi lực liền bằng với mất đi căn bản vô địch. Cho dù hiện tại thực lực hắn vẫn là vô địch, nhưng Khương Tư Nam cũng không phải là đối thủ mà hắn muốn giết là có thể giết được. Hơn nữa Khương Tư Nam còn đang không ngừng trưởng thành, rồi có một ngày sẽ trưởng thành đến trình độ mà ngay cả hắn đều không cách nào áp chế. Tổ Đăng Bảo Thuật được xưng là vạn giới đệ nhất công phạt chi thuật, cũng là đại thần thông tuyệt thế của thần đạo. Tu luyện tới cực hạn, đổ tiên ma thần, dù là đế nhất cũng vô cùng kiêng sợ. Muốn giết ta chỉ bằng vào ngươi à? Cho dù ta chết, ta cũng sẽ lôi ngươi đi cùng. Đế nhất cười lạnh một tiếng, ánh mắt liền ra tay ngay. Âm âm. Không gian trong thức hải tiêu hóa thành một mảnh hỗn độn. Hai người đều ra tay nhanh như thiểm điện, lực độ lớn đến kinh người. Đặc biệt là giao chiến giữa nguyên thần với nhau, điều đó cực kỳ hung hiểm. Chỉ cần nhất thời không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. Ở trong thức hải của Khương Tư Nam, tuy nguyên thần Khương Tư Nam thập phần cường đại, nhưng đến nhất cũng đã chí cường giả, hiểu được rất nhiều đại thần thông, khiến Khương Tư Nam đều cảm thấy khá là vướng tay. Hơn nữa, đến nhất chẳng những hiểu được tiên đạo thần thông, còn tu hành rất nhiều bảo thuật tuyệt thế của thần đạo, tỉ như Bạch Hổ bảo thuật, Đăng Sa bảo thuật. Tuy chỉ là bảo thuật tàn khuyết, nhưng cũng có thể bạo phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Hống! Cả người Khương Tư Nam như chợt hóa thành một tồn thái cổ tổ long, long lân vàng rực khắp người, bén nhọn không gì sánh nổi. Mỗi một kích đều ẩn chứa long uy vô cùng cường đại, chấn đãng thiên địa. Khương Tư Nam và Đế Nhất đều giao thủ rất điên cuồng, cả hai đều biết giờ không phải là ngươi chết thì là ta mất mạng. Sự quan sinh tử tồn vong, không người nào dám lưu thủ một chút. Không được, nếu cứ tiếp tục thế này, dù cuối cùng ta có thể đánh bại Đế Nhất thì thức hải cũng sẽ bị tổn thương nặng nề. Khương Tư Nam âm thầm tự nhủ, giao chiến thần hồn kiểu này gây ra xung kích được quá mạnh. Dù thức hải Khương Tư Nam kiên cố đến mấy, nhưng trải qua 3 năm không ngừng đánh nhau cũng khó miễn gánh chịu không ít tổn thương. Còn có cách nào không? Khoa phụ bảo thuật sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến giọt khoa phụ tâm huyết trước ngực. Nhưng lúc trước, khi giọt khoa phụ tâm huyết giao chiến cùng Đế Nhất đã bị tổn hại rất nặng, không biết giờ còn có thể dùng được hay không. Nếu không cầm cố được Đế Nhất, Đế Nhất cho cùng rất dậu tự bạo nguyên thần. Khi ấy, e là Khương Tư Nam không gánh nổi. Hiện nay, bởi Đế Nhất còn ôm lấy một tia hy vọng chém giết được Khương Tư Nam, cho nên mới chưa tự bạo nguyên thần. Cái gì? Đột nhiên nội tâm Khương Tư Nam chợt động. Hắn cảm giác được lúc này, lực lượng giọt khoa phụ tâm huyết trước ngực tuy vẫn rất nhỏ yếu, nhưng so với 3 năm trước thì đã mạnh hơn nhiều. Phảng phất chính đã đang hấp thu lực lượng nào đó, dần dần khôi phục lại. Khương Tư Nam thử phân ra một tia nguyên thần, khống chế giọt khoa phụ tâm huyết, lập tức cảm giác được tốc độ khôi phục của loại lực lượng kia tăng cường rất nhiều. Có hiệu quả rồi. Khương Tư Nam không khỏi vui mừng. Nếu như thế, đợi lúc khoa phụ tâm huyết khôi phục như xưa, phát động một lần thời gian tĩnh chỉ chi được, triệt để cầm cố nguyên thần của Đế Nhất, khi đó mình liền có thể cắt nuốt được đối phương. Việc này vạn lần không thể để Đế Nhất phát giác. Khương Tư Nam thầm nghĩ trong lòng, tinh thần càng phấn chấn, thi triển tổ long bảo thuật, chiến đấu kịch liệt cùng Đế Nhất. Âm âm. Đại chiến kịch liệt vẫn đang được duy trì. 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng, thẳng cho đến 2 năm sau. 2 năm qua, cuộc chiến giữa Khương Tư Nam và Đế Nhất vẫn rất ngang bằng. Nhưng năng lực tĩnh ngộ của Khương Tư Nam ở tổ long bảo thuật càng lúc càng phi phàm, đã gần đạt đến cảnh giới tiểu thành. Lực công kích vô cùng cường đại, càng thêm thần bí và khó lường. Hơn nữa, dưới sự khống chế của Khương Tư Nam, giọt khoa phụ tâm huyết đã khôi phục 3 thành lực lượng, đủ giúp Khương Tư Nam một lần nữa thi triển thời gian tĩnh chỉ chi lực. Cuối cùng, đợi đến ngày này, trong lòng của Khương Tư Nam lại càng thêm bình tĩnh hơn. Nếu nói đây chính là túc mệnh giữa hai chúng ta, vậy để cho ta kết thúc hết thảy ở đây thôi. Khương Tư Nam thầm nhủ trong lòng. Về phần Đế Nhất, lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, trở nên càng lúc càng nôn nóng, càng lúc càng điên cuồng. Trải qua mấy năm đại chiến không ngừng nghỉ, nguyên thần hai người đều trở nên mệt nhọc bất kham và cũng đều gánh chịu thương thế không hề nhẹ. Đế Nhất phảng phất cảm giác được trong tối tăm có loại lực lượng nào đó đủ sức thương hại mình sắp xuất hiện, thế nên càng trở nên mất kiên nhẫn và điên cuồng hơn. Ta vốn là thời gian bản nguyên, nhờ tạo hóa thiên địa mới đản sinh linh trí, nhưng lại bị trời cao đố kỵ, mới có mà chú vạn năm thọ nguyên kia. Thần tình của Đế Nhất cực kỳ hung tợn, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng ta không cam tâm. Lấy thiên tư tuyệt thế của ta, đại trưởng không thời gian bản nguyên, chỉ cần cho ta đủ thời gian trưởng thành, ta liền có thể bước lên đỉnh phong, trưởng khống chư thiên vạn giới. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà ta bị hạn chế về thọ nguyên? Dựa vào cái gì mà ta trù mưu gần vạn năm mắt thấy sắp thành công để đổ hết xuống sông xuống bể. Ta không cam tâm mà. Trong mắt của Đế Nhất chớp qua một tia điên cuồng, hắn nhìn Khương Tư Nam nói, nếu ta đã không cách nào giết được ngươi, vậy thì ta cũng phải lôi kéo ngươi cùng chết chung. Thanh âm của Đế Nhất mang đầy vẻ băng hàn và không cam tâm, nháy mắt cả người như được bao phủ bởi một tầng hỏa diễm thần bí, ngang trời vọt tới nguyên thần Khương Tư Nam. Lúc này, người mới nhớ tới, muốn liều mạng ư, e đã muộn rồi. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, trong mắt chớp hiện một tia quang mang thần bí. Oanh! Vừa lúc đó, Khương Tư Nam dứt khoát phát động khoa phụ bảo thuật, lập tức trên lồng ngực hắn như có một phần mặt trời nhỏ thiêu đốt. Một cột thời quang ba động kinh khủng xuyên qua mi tâm của Khương Tư Nam tiến vào trong thức hải của hắn. Lập tức trong thức hải, ngập tràn thiên duy. Chỉ sát na, nguyên thần của Đế Nhất liền bị cỗ thời gian chi lực kia cầm cố. Cái gì? Đế Nhất kinh hồn một tiếng, trong mắt mang theo thần sắc khó mà tin tưởng. Hắn căn bản không ngờ rằng Khương Tư Nam còn có thể điều động lực lượng của khoa phụ bảo thuật. Phải biết là đại chiến kỳ trước, Khương Tư Nam từng dùng khoa phụ bảo thuật đối kháng thời gian bản nguyên chi lực, sớm đã tiêu hao sạch sẽ giọt khoa phụ tâm huyết kia. Đấy cũng là điều Đế Nhất tận mắt trông thấy. Nếu bằng không, Đế Nhất không có khả năng cam tâm mạo hiểm tiến vào trong thức hải của Khương Tư Nam. Đế Nhất, người ngoan ngoãn đi chết đi. Khương Tư Nam thét lớn một tiếng, nháy mắt một quyền từ ngang trời oanh tới chỗ Đế Nhất. Một quyền này ẩn chứa biệt khuất chất chứa từ năm xưa của Khương Tư Nam, ẩn chứa phẫn nộ và lửa giận tích ứ trong lòng, mang theo lực lượng đỉnh phong của Khương Tư Nam. Tiếng lòng gầm kinh thiên lao lên, trên quyền mang cuồn cuộn hỏa diễm, ẩn chứa lực lượng thần bí khó mà địch nổi. Quang mang chiếu rọi, ra vẻ bất cam, tuyệt vọng, thậm chí là một tia giải thoát trên mặt Đế Nhất, nháy mắt đã oanh lên ngực của hắn. Khương Tư Nam thật sự quá kiêng sợ Đế Nhất, căn bản không có khả năng lưu cho Đế Nhất dù chỉ chút thời gian. Hắn cũng không biết Đế Nhất còn sẽ có thủ đoạn gì. Thế cho nên, điều Khương Tư Nam có thể làm là ngay sau khi thời quang tĩnh chỉ chi lực của khoa phụ bảo thuật cầm cố được Đế Nhất, lập tức lấy thế tấn lôi không kịp che tay, oanh giết một quyền toàn lực. Âm âm! Một quyền này ẩn chứa tổ long bảo thuật đỉnh phong, nháy mắt liền trực tiếp oanh vụn nguyên thần của Đế Nhất. Quang mang lóng lánh, mảnh vụn nguyên thần tứ xạ như lưu đi. Mà khi đó Khương Tư Nam cũng tấn tốc vận chuyển hồng bông tạo hóa kinh, bắt đầu hấp thu nguyên thần chi lực bàng bạc của Đế Nhất. Khương Tư Nam cũng biết, nguyên thần ấn ký của Đế Nhất đã bị mình oanh vụn. Có thể nói sau này trên đời không còn tồn tại Đế Nhất nữa, mà toàn bộ nguyên thần hắn cũng hóa thành một cỗ lực lượng bàng bạc mà tinh thuần, bắt đầu bị Khương Tư Nam hấp thu. Âm âm! Phảng phất như một mảnh hồng lưu cuộn cuộn rút tới. Ẩn chứa lực lượng vô cùng thuần túy, khiến cho Khương Tư Nam thoải mái đến độ cơ hồ muốn kêu ra tiếng. Lực lượng nguyên thần của Đế Nhất mênh mông tới cỡ nào? Đó chính là lực lượng cất chứa trong vô số phân thân của Đế Nhất. Nếu không phải có pháp tắc thiên đạo hạn chế thì Đế Nhất sớm đã phi thẳng tiền giới. Thế cho nên lực lượng nguyên thần của Đế Nhất còn cường đại hơn cả cường giả trần tiên. Nhưng bây giờ toàn bộ những lực lượng tinh thuần đó đều tiện nghi cho Khương Tư Nam. Thái Sơ Tiên Kinh, Bạch Hổ Bảo Thuật, Đăng Sa Bảo Thuật, Chu Tức Bảo Thuật, Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, Khương Tư Nam hấp thu lực lượng nguyên thần của Đế Nhất, tự nhiên cũng tiếp thu tất cả ký ức, công pháp và thần thông của đối phương. Khương Tư Nam đắm chìm trong ký ức bao la của Đế Nhất, tưởng chừng như sắp lạc lối. Phải biết rằng Đế Nhất phân hóa ra trên vạn thế thân, mỗi thế thân đều đại biểu cho một đoạn nhân sinh, đại biểu cho những cảm ngộ khác nhau. Đồng thời với việc hấp thu ký ức, Khương Tư Nam phảng phất cũng trải qua đoạn nhân sinh tương ứng, luân hồi muôn đời, biển lớn hóa đường dầu. Mà ngay lúc Khương Tư Nam bắt đầu luyện hóa lực lượng nguyên thần của Đế Nhất, một cỗ ba động kinh khủng cũng theo đó kinh động thỏ ra và thần oa ở bên ngoài. Ta biết mà, tiểu tử Khương Tư Nam kia nhất định có thể thắng được. Có phải những nguyên thần gia hỏa Đế Nhất đó đã bị Khương Tư Nam oanh vụn rồi? Thỏ ra nhếch miệng khẽ cười nói. Thần oa cũng vui mừng quá đỗi, hai bọn hắn chờ ở chỗ này đã trăm năm, cơ hồ đã phát điên lên rồi, không ngờ cuối cùng vẫn là lão cha của mình lợi hại, rốt cuộc đã giết chết tiểu tiện nhân Đế Nhất kia. Khương Tư Nam, nếu người có thể nghe được lời ta nói thì trước tạm dừng luyện hóa nguyên thần đế nhất cái đã. Thọ gia mở miệng nói, một cỗ tinh thần ba động trực tiếp truyền vào trong thức hải Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nghe thấy vậy liền lập tức dừng lại, tạm thời phong ấn toàn bộ nguyên thần đế nhất còn chưa kịp luyện hóa, lần nữa trưởng khống thân thể chậm rãi mở mắt. Phảng phất có hai đạo thần quang mạnh mẽ xuyên thủng hư không. Trên thân Khương Tư Nam tán phát ra một cỗ lực lượng ba động hừng hực không gì sánh nổi. Khương Tư Nam có phần nghi hoặc nhìn Thọ Gia một cái. Mấy năm nay tuy đại chiến cùng đế nhất, nhưng Khương Tư Nam không phải không biết gì về tình hình bên ngoài. Tự nhiên rõ ràng về sự tồn tại của thần oa và Thọ Gia, cũng biết thần phận thực sự của Thọ Gia chính là khí linh của tòa hồng bông tạo hóa tháp này. Thọ Gia khẽ cười nói, này tiểu tử, có phải ngươi đã oanh vụn nguyên thần đế nhất chuẩn bị ra tay luyện hóa không? Khương Tư Nam sửng sốt nhưng vẫn gật đầu nói, không sai, trong nguyên thần đế nhất cất chứa rất nhiều công pháp thần thông, hơn nữa còn có đạo thời gian bản nguyên sau cùng, nếu ta luyện hóa chúng đối với nguyên thần rất có ích. Đối với người đúng là rất có ích, nhưng ta có một cách khác có thể khiến cho người được đến một loại đại cơ duyên khó mà tưởng được. Thọ Gia cười nói, hả, là cách gì? Khương Tư Nam khá là hiếu kỳ, nếu Thọ Gia đó là khí linh của hồng bồng tạo hóa tháp, sống vô số năm tháng, kinh nghiệm phong phú, có lẽ sẽ có cách xử lý nào đó tốt hơn. Thọ Gia ra vẻ thần bí nói, ta hỏi người trước, giờ người đã là tam hoa tụ đỉnh, cảnh giới phàm trần chân tiên sau này đi ra, e là không được bao lâu liền có thể phi thẳng tiền giới, khi đó rốt cuộc người muốn chọn tiên đạo hay là thần đạo? Tiên đạo, thần đạo ư? Khương Tư Nam thoáng sững sờ. Hai từ Thọ Gia nói ra này khiến lòng của hắn không khỏi khẽ động. Không sai, ta giải thích thế này, thời kỳ thượng cổ thiên địa vừa mở, có vô số thần ma, huyết mạch vô cùng cường đại, quyền có thể thông thiên, cực có thể liệt địa, trích tình cầm nguyệt, không chỗ nào không thể làm. Bọn họ dùng tự thân làm căn bản, tu luyện chính là tự thân trì lực, tự thân cường đại mới là căn bản nhất, lấy khai phát thân thể bí cảnh làm chủ, ấy chính là thần đạo. Sau đó tùy theo thế giới diễn hóa, vạn chúng sinh tính bắt đầu tu luyện. Thần đạo bởi vì tu luyện quá gian nan, hơn nữa cần phải hao phí các loại thiên tài địa bảo, thậm chí là cả huyết mạch thượng cổ mới có thể tu hành. Điều kiện cực kỳ hà khắc, thế cho nên dần dần bị người ta bỏ qua. Đến sau này, có cường giả đại năng mở mang trong một con đường tu luyện khác, tức cái được gọi là tiên đạo bây giờ. Thọ Gia chậm rãi nói, trong ánh mắt mang theo vẻ tang thương nhàn nhạt. Tiên đạo đi theo con đường tham ngộ thiên địa pháp tắc, trường khống thiên địa đại đạo, dùng tiểu thiên địa của bản thân cầu thông với đại thiên địa bên ngoài, mượn dùng thiên địa chi lực hộ phòng hoán vũ, có được thần thông cực lớn, hơn nữa trưởng thành lên cũng không thua kém cường giả thần đạo là mấy. Quan trọng nhất chính là điều kiện tu luyện tiên đạo so ra thì dễ dàng hơn thần đạo không ít, vạn chúng sinh đều có thể tu luyện được, từ tiên thiên cảnh, chí tôn cảnh đến độ kiếp rồi phi thăng tiên giới, đi theo con đường không ngừng cảm ngộ thiên địa đại đạo. Thế nên từ thượng cổ tới nay, chúng sinh đều tu tiên đạo, chứ số cường giả tu thần đạo cực kỳ ít. Khương Tư Nam gật gật đầu, điều kiện tu luyện thần đạo thực sự quá hà khắc rồi. Người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến thần đạo, mà tiên đạo thì khác, cũng là một con đường thông với đỉnh phong, tự nhiên bách khả tranh lưu, vạn sinh cạnh độ. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe. Thọ Gia, chẳng lẽ ý ngươi là nói ta đạt đến điều kiện tu luyện thần đạo sao? Nếu không thế, Thọ Gia ta cần gì nói hắn sau này tu luyện tiên đạo, tu luyện thần đạo gì gì chứ? Không sai. Thọ Gia gật gật đầu nói, ngươi quả thực đã đạt tới điều kiện tu luyện thần đạo. Bởi vì Hồng Bông Tạo Hóa Kinh chính là một môn thần công vô thượng tu luyện thần đạo, mà trong người của ngươi cũng có huyết mạch cổ thần. Cái gì? Trên mặt Khương Tư Nam lập tức lộ ra vẻ chấn kinh. Nếu nói Hồng Mông Tạo Hóa Kinh ta là công pháp thần đạo, Khương Tư Nam tịnh không nghi ngờ. Môn công pháp này thật ra chủ yếu nhắm vào tu luyện nhục thân. Từ biến thứ ba, thiền kiếp biến mà Khương Tư Nam mới gần tu luyện đã có thể nhìn ra được. Nếu tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh đến cực hạn, giữa tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa, luyện hóa tinh thần, thậm chí mở mang thế giới cũng không phải không có khả năng. Nhưng nếu nói trong người Khương Tư Nam có huyết mạch cổ thần, thì Khương Tư Nam lại không khỏi nghi hoặc. Thổ Gia, ý của ngươi là trong huyết mạch Khương tộc ta có huyết mạch cổ thần sao? Khương Tư Nam lên tiếng hỏi. Thỏ ra gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Kỳ thực ta cũng không nhìn ra được trong người của ngươi có huyết mạch cổ thân, nhưng có một điểm ta lại có thể xác định. Hồng Mông Tạo Hóa Kinh là thần công thần thạo vô thượng, nếu không có huyết mạch cổ thần thì tuyệt đối không cách nào tu luyện thành công. Nhưng theo lý thuyết, huyết mạch cổ thần vô cùng cường đại, nhưng trên người của ngươi ta lại không cảm giác ra được. Điểm này khiến ta cũng rất là kỳ quái. Trong ánh mắt Thọ Già chớp qua một tia nghi hoặc. Hoặc nói cách khác, chỉ có một khả năng thôi, đó chính là huyết mạch cổ thần trong người ngươi đang bị phong ấn. Bị phong ấn ư? Nhãn thần Khương Tư Nam chợt lóe, hắn còn chưa nghe nói qua huyết mạch cổ thần có thể bị phong ấn. Nhưng nội tâm của Khương Tư Nam đột nhiên vừa động, hắn chợt nhớ tới ở trong cửu dương huyết trì, lúc vô tình mở ra bảy đạo hỏa tỏa điên cầm cố thần bí, thì chẳng lẽ đây chính là huyết mạch phong ấn sao? Thọ ra lại chăm chú cảm thụ một lát, song vẫn không cảm nhận được khí tức huyết mạch cổ thần nào từ trong người Khương Tư Nam. Trong người của ngươi nhất định có huyết mạch cổ thần, bằng không ngươi căn bản không có khả năng tu luyện được Hồng Mông Tạo Hóa Kinh. Chẳng qua ngươi cũng không nhất thiết phải tìm hiểu ngọn ngành, chờ tu vi của ngươi cường đại lên, phòng ấn tự nhiên tự bị xông phá thôi. Thọ Già lắc lắc đầu chậm rãi nói, chính bởi vì trong người ngươi có huyết mạch cổ thần, thế cho nên ta mới hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi tuyển chọn tiên đạo hay là thần đạo? Khương Tư Nam sửng sốt nói, Hồng Mông Tạo Hóa đã căn bản trong tu luyện của ta. Nếu nói ta tuyển chọn thần đạo thì cũng không tính là sai, nhưng nếu giờ tiên đạo mới là chủ lưu của tu tiên giới, chứng tỏ tiên đạo cũng có chỗ cường đại của nó, vì sao ta không thể tuyển chọn đồng thời tu luyện cả tiên đạo và thần đạo? Nói tới đây, trong mắt của Khương Tư Nam liền bắt đầu sáng lên. Không sai, hiện nay ta hoàn toàn có thể đồng thời tu luyện tiên đạo cùng thần đạo. Nếu hai thứ ấn chứng cho nhau, đợi đến sau cùng ta chưa hẳn không thể đi tới đỉnh phong, gọi là đại đạo đồng nguyên, thủ đồ đồng quy, không chừng tới sau cùng thần đạo và tiên đạo liền cùng quy một đường. Thọ Gia gật gật đầu cười nói, người nó không có sai, tiên thần cùng tu, người đúng là có điều kiện như thế. Hiện nay ngươi chẳng những có thần công thần đạo vô thượng là Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, hơn nữa ký ức đế nhất có truyền thừa hoàn chỉnh của Thái Sơ Tiên Đế, Thái Sơ Tiên Kinh cũng là truyền thừa tiên đạo vô thượng. Nếu người có thể cùng tham ngộ cả hai, nói không chừng thật sự có thể đạt tới cảnh giới thông thiên triệt địa. Nhưng có một điểm người cần phải biết, tiên đạo và thần đạo tuy thủ đồ đồng quy, nhưng hiện nay cảnh giới người còn quá thấp. Nếu đồng thời tu luyện, chẳng những không nhất định có thể đi tới đỉnh phong, ngược lại sẽ bị ảnh hưởng, tốc độ tu luyện hạ thấp rất nhiều. Thọ Gia dừng một chút rồi tiếp tục nói, người cứ nghĩ mà xem, trên đời này người có huyết mạch cổ thần tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Vì sao bọn họ không nghĩ đến tiên thần cùng tu? Thật sự là bởi vì tiên thần cùng tu quá khó khăn. Vậy nói đến cuối cùng, ta vẫn phải chọn một trong hai để đi tiếp con đường sau này. Khương Tư Nam có phần không cam tâm, lại nói, thế thì không phải rồi. Thọ Gia lại ra vẻ thần bí nói, người vốn tất phải xác định một con đường, nhưng bây giờ có nhục thân của đế nhất, bằng với ngươi được đến một trường cơ duyên lớn bằng trời. Sao lại nói như thế? Thọ Gia nói, bản thân của ngươi có được huyết mạch cổ thần, để thêm dung hợp chín đại bản nguyên chi lực, dù chọn tu luyện thần đạo thì cũng chỉ thẳng tới thần thể bản nguyên vô thượng. Mà đế nhất thì khác, bản thể của hắn là thời gian bản nguyên, còn dung hợp tư chất và khí vận của vạn ngàn sinh linh, có thể nói là vạn linh đạo thể đúc tạo từ tự nhiên, rất là hiếm có. Ngươi hoàn toàn có thể chia nguyên thần làm hai phần, một phần tu luyện thần đạo, một phần tu luyện tiên đạo, đấy mới thật sự là tiên thần cùng tu. Nói đến cuối cùng, Thọ Gia không khỏi có phần kích động lên, mặt sáng rực. Mà hai bộ thân thể này đều là của ngươi, nếu cả hai đều có thể đi tới đỉnh phong, đến sau lại tái hợp hai làm một, ấn chứng lẫn nhau, nhất định có thể đột phá đến tầng thứ càng cao, khi đó mới thật sự là tiên thần cùng tu. Đến lúc ấy dù là siêu việt lão sa hỏa Thái Sơ cũng không phải là điều không thể. Hai phần nguyên thần à, tiên thần cùng tu sao? Nội tâm của Khương Tư Nam khẽ chấn, trong mắt toát ra một tiên quang mang lộng lẫy. Mới nghe thì còn cảm thấy lời của Thọ Gia rất điên cuồng, nhưng càng ngẫm nghĩ thì càng cảm thấy phương pháp này khả thi. Hơn nữa một bộ thân thể chuyên chú một đạo, nhắm thẳng đến đỉnh phong, sau cùng hai bộ thân thể đều đi tới đại đạo cực cảnh rồi hợp lại làm một. Cảnh tượng đó chỉ nghĩ đến thôi đã khiến nội tâm Khương Tư Nam kích động không thôi. Được chứ, quyết định như vậy đi. Khương Tư Nam lập tức định ra quyết định. Thọ gia cũng hưng phấn cười lớn nói, ha ha ha, ta sắp được chứng kiến một đoạn kỳ tích vĩ đại. Tiên thần cùng tu, đế nhất này tuy chết rồi, nhưng mà thân thể của hắn lại thành đồ cưới cho ngươi. Tiểu tử, lần này ngươi lời to rồi. Khương Tư Nam cũng khẽ cười. Hiện nay thân thể đế nhất tịnh không chỉ thuần là thời gian bản nguyên, mà trong đó còn dung hợp vạn ngàn phần thần tuyệt thế thiên tài. Nói là vạn linh đạo thể, tịnh không quá đáng. Dùng nhục thân đế nhất để mà luyện chế phần thần cho mình, rồi lấy đó tu luyện tiên đạo. Tốc độ tu luyện nhất định có thể một ngày đi ngàn dặm. Đây là thái nhất lưỡng nghi phần hồn quyết, tính là một môn diệu pháp tu luyện phần thần phổ thượng, cũng là một trong những bí pháp nằm đó thái sơ sưu tập được. Sau khi ngươi tu luyện, chia linh hồn làm hai phần rồi dung hợp nhục thân, liền có thể đúc tạo ra một bộ nhục thân hoàn mỹ, không khác bộ nhục thân đang có. Thọ gia nói xong liền truyền ra một đoạn tin tức, rồi lưu vào trong thức hải của Khương Tư Nam. Hỏa tan loại bí pháp kia vào trong nguyên thần của Khương Tư Nam. Được rồi. Khương Tư Nam cũng không khách sáo, lập tức khoanh chân ngồi xuống ngay trong đại điện, bắt đầu tu luyện môn thái nhất lưỡng nghi phân hồn quyết này, đồng thời chậm rãi luyện hóa nguyên thần của đế nhất. Thái sơ đại thế giới, trong chiến trường thiên ngoại thiên. Đây là một mảnh thế giới tinh không tàn tạ mà hoang vu. Dưới tinh không cô quạnh là một khối đại lục đen bóng trôi lơ lửng, như một tôn cự thú chập phục, tán phát ra khí thức thần bí. Nếu Khương Tư Nam ở đây, khẳng định có thể nhận ra chỗ này là nơi đương sơ thế giới tụ xuất hiện. Vô số chí tôn đại chiến, mà hắn cũng được đến lôi đế tiền kinh từ đó. Lúc này có một nữ tử áo trắng và một lão giả tay chống quải trượng đứng trên đỉnh bộ tòa sơn phong ở đại lục đèn bóng. Gió phần phật vang dậy, thổi động váy áo nữ tử, thổi đoạn mái tóc đỏ hồng như hỏa diễm của nàng, lộ ra dung nhan tuyệt thế đẹp đến mức khiến cho người ta ngạt thở không thôi. Thánh nữ, chúng ta đã đợi 3 năm, Hồng Bông Tạo Hóa Tháp lại vẫn cứ không thấy bóng dáng đâu, chỉ sợ Khương Tư Nam. Lão già tay trống quải trượng kia tóc trắng như lông bạc, mặc hồng như trẻ con, trong ánh mắt già nua lộ ra một tia than thở không nói cho hết câu. Thủ bá, hắn chết hay không chết thì có liên quan gì tới ta? Nữ tử áo trắng da thịt như ngọc, khí chất siêu phàm thoát tục, nhất là trên mi tâm có một ấn ký hỏa diễm, làm tăng thêm phần thần bí cùng cảm giác tôn quý. Thanh âm của nàng tuy lãnh mạc, nhưng tia thương cảm chớp qua trong nhãn thần lại bán rẻ tâm cảnh của nàng. Thánh nữ không có liên quan gì là tốt nhất, nhưng mấy năm nay ở hạ giới, chỉ sợ trong lòng ngươi đã in sâu hình bóng tiểu tử kia. Cũng không biết năm đó người phong ấn tu vi và ký ức chuyển thế trùng tu rốt cuộc là đúng hay sai. Thủ bá chậm rãi nói. Nữ tử áo trắng chính là Hoàng Thiên Y, mà lão giả chống quải trượng thì chính là thủ bá. Chỉ đến lúc này khí thức hai người đều mênh mông không gì sánh nổi, tu vi đạt đến một loại cảnh giới khó mà tưởng tượng. Trên tay Hoàng Thiên Y đem một chiếc kim cương trạc màu ánh kim. Lúc này nàng cúi đầu vỗ về kim cương trạc, trong mắt lộ ra một tia lưu luyến cùng hoài niệm. Kim cương trạc này chính là vật Khương Tư Nam tặng cho nàng, nàng vẫn luôn cất kỹ. Dù sau này nàng xông phá phong ấn, khôi phục ký ức và tu vi, nhưng cũng không ném đi. Trầm mặc rất lâu, thần sắc băng lãnh trên mặt Hoàng Thiên Y thoáng tiêu tan phần nào, nàng nhẹ giọng nói. Thủ bá, ta tin tưởng hắn vẫn chưa chết, nhưng ta lại không thể đợi hắn nữa, cũng không cách nào nói một tiếng gặp lại với hắn. Chúng ta không thể không rời đi được. Thủ bá cũng thở dài một hơi nói. Không sai thanh nữ, tiền giới đã thúc giục mấy lần. Tiếp theo còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi làm. Chúng ta đã để lỡ quá nhiều thời gian ở chỗ này rồi. Thủ bá, thật ra nếu có khả năng, ta nguyện làm một phàm nhân, chứ không nguyện làm thanh nữ tiên tử cao cao tại thượng kia. Nhưng mà có đôi lúc, rất nhiều sự tình không phải mặc cho chúng ta tuyển chọn được. Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, ta cũng vậy. Nếu ta và hắn đã chú định không cách nào ở cùng nhau, vậy điều duy nhất mà ta có thể làm được đó chính là nói cho chính mình đừng quên mất hắn. Nét mặt bằng lãnh của Hoàng Thiên Y đột nhiên hiện đến ý cười. Cái khẽ cười đó phảng phất

Hơn nữa người không cảm thấy Đế Nhất đẹp trai như vậy rất thích hợp để lấy ra khoe khoang sao? Đế Nhất cũng khẽ cười, vươn ra hai tay nói, Vô Kỵ, tới ôm cha nào. Nói xong không quản Thần Oa có đồng ý hay không, trực tiếp ôm cứng Đế Nhất vào lòng. Vẻ mặt Thần Oa có vẻ rất không tình nguyện. Tuy hắn biết Đế Nhất trước mắt này chính là phần thân của Khương Tử Nam, nhưng hướng Đế Nhất kêu cha, hắn cứ cảm thấy khó chịu sao ấy. Không sai không sai, phân hồn viên mãn không chút tì vết. Tuy tiên hồn có hơi nhỏ yếu, nhưng đợi sau này lên tiên giới, hẳn là có thể lấy tốc độ khôi phục lại. Như vậy thì không sao rồi. Tiểu tử người có được một tôn phân thân vạn linh đạo thể như vậy, ngay cả lão tử đều không khỏi đố kỵ với người đấy. Thọ ra đi một vòng quanh thân Đế Nhất, hằng hắc cười nói. Khương Tử Nam cũng gật đầu nói, ta lưu lại hết toàn bộ thần thông công pháp, bí thuật tiên đạo trong người phân thân Đế Nhất. Chỗ ta chỉ giữ lại hồng bông tạo hóa tháp, tổ long bảo thuật cùng một ít bảo thuật thần đạo tàn khuyết. Nhưng mà tuy vậy ta lại cảm thấy tu luyện hồng bông tạo hóa kinh càng thêm dễ dàng. Chỉ cần ta tiến vào trong tiên giới, hẳn rất nhanh liền có thể đột phá đến biến thứ tư, tiền linh biến. Không sai, chuyên mà tinh, chỉ có như thế, thần đạo và tiên đạo mới có thể đạt tới đỉnh phong. Tiếp theo, người có tính toán gì không? Thỏ ra lên tiếng hỏi. Ta chuẩn bị về Thái Sơ Đại Thế Giới. Lần này hồng mông tạo hóa tháp đã xảy ra biến cố như thế. Không biết Thái Sơ Đại Thế Giới đã hỗn loạn đến mức nào. Chứ ta an trí cho tộc nhân Khương tộc xong, liền sẽ tiến lên tiền giới. Khương Tử Nam suy nghĩ một lát rồi nói, trong mắt chớp qua một tia lo lắng. 10 năm về trước, vô số cường giả chân tiên bị Đế Nhất tàn sát trong hồng mông tạo hóa tháp. Khương tộc có 9 vị lão tổ cùng Khương Thái Nhất và Khương Thái Dung bảo vệ, lại còn dựa vào chân cương giới, ứng sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc. Nhưng điều duy nhất khiến Khương Tử Nam lo lắng là tiên giới liệu có tiếp tục phái cường giả chân tiên xuống đây không, thậm chí là phái xuống đại năng siêu việt chân tiên, huyền tiên chẳng hạn. Nếu như thế, khó miễn khỏi sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc. Thế nên việc cấp trước mắt cần làm là nhanh nhanh về lại Thái Sơ Đại Thế Giới. Thỏ ra, hiện nay người đã dung hợp với bản thể khí linh, liệu có phải sau này ngươi chỉ có thể ở trong hồng mông tạo hóa tháp không? Khương Tử Nam lại hỏi. Thỏ ra suy nghĩ một lát rồi nói, kỳ thực ta cũng không tính là khí linh thực sự của hồng mông tạo hóa tháp. Bản thể ta là thần thú Vọng Thiên Hống, bởi bị người ta đánh nát nhục thân trong một trận đại chiến thời thượng cổ, trong hỗn độn nguyên thần lại cơ duyên xảo hợp trốn được vào trong kiện chí bảo này, đến sau này bị Thái Sơ Thiên Đế mang về tiên giới. Thế cho nên giờ ta hoàn toàn có thể thoát ly hồng mông tạo hóa tháp. Hơn nữa ta cảm thấy hồng mông tạo hóa tháp này cực kỳ thần bí, không chỉ đơn giản là tiên thiên chí bảo, chẳng qua nó đã tổn hại quá nặng, đến nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hy vọng sau này người có thể triệt để tu phục cho nó, có lẽ khi ấy mới có thể được đến chí bảo chân chính của kiện chí bảo này. Thọ ra chậm rãi nói ra. Đến cái lúc này, hắn đã không còn gì giấu giếm, nói ra thân phận chân thực của mình. Vọng Thiên Hống sao? Khương Tử Nam cả kinh, hắn không ngờ thân phận thực sự của Thọ ra tự nhiên lại là Vọng Thiên Hống. Phải biết rằng Vọng Thiên Hống cũng như Thái Cổ Tổ Long đều là một trong 10 đại thần thú thời thượng cổ. Nghe nói Vọng Thiên Hống giống thỏ, hai tay liêm dài, chỉ lớn chừng hơn 1 xích, nhưng Vọng Thiên Hống lại có được thần lực ngất trời, có thể đánh ngang tay với rồng. Hơn nữa sau khi chiến thắng còn ăn tươi nuốt sống rồng, trong truyền thuyết là thù địch với Long tộc. Vậy chẳng phải bây giờ ngươi chỉ là linh hồn thể sao? Khương Tử Nam nghi hoặc nói. Ngươi yên tâm, linh hồn thể cũng không sao. Trong hồng bông tạo hóa tháp này có rất nhiều thiên tài địa bảo, tiên dược vô thượng. Mấy năm nay ta thôn phục một ít, đã khôi phục phần nào lực lượng. Đợi sau này phi thăng tiên giới, lợi dụng tiên nguyên lực của tiên giới, chính ta có thể trùng tố nhục thân. Thọ ta có vẻ chẳng hề để ý nói. Được rồi, nếu đang như thế, vậy chúng ta rời khỏi đây trước đã. Khương Tử Nam tâm niệm vừa động, lập tức 9 tầng hồng bông tạo hóa tháp hóa thành một đạo thần hồng, nháy mắt liền bay về trong thức hải Khương Tử Nam. Về phần phân thân Đế Nhất, Thần Oa và Thọ ra thì đều đã ở trong hồng bông tạo hóa tháp. Sau khi thể nội hội tụ 9 đại bản nguyên, Khương Tử Nam đã tính là triệt để trưởng khống hồng mông tạo hóa tháp. Chỉ có điều hắn cũng nhìn ra, hồng mông tạo hóa tháp quả thực đã tổn hại rất nghiêm trọng. Hiện giờ chẳng qua mới chỉ phát huy ra lực lượng của tuyệt phẩm tiên khí thôi. Hơn nữa, trong đó có một số nơi thần bí, tất phải chờ đến lúc Hồng Mông tạo hóa tháp hoàn toàn tu phục mới có thể thám tri ảo diệu trong đó. Khương Tư Nam tìm đúng tọa tiêu của Thái Sơ Đại Thế Giới, sau đó đạp bước mà ra, lập tức liền tan biến trong hư không loạn lưu. Thái Sơ Thánh Địa, ngọn chủ phong như một chuỗi thần kiếm cắm thẳng vào trời mây, mây mù lượn lờ trên đỉnh đầu. Lúc này có bảy đạo thân ảnh cường đại đứng sừng sững trên đó. Bảy đạo thân ảnh kia chính là bảy đại cường giả huyền tiên mà tiên giới lợi dụng chí bảo trấn tộc của bảy đại gia tộc để nghịch chuyển càn khôn, phái xuống Thái Sơ Đại Thế Giới. Chỉ là lúc này sắc mặt bọn họ đều có vẻ rất khó coi. Chúng ta hạ giới đã sắp được 10 năm, đến giờ vẫn chưa tìm được nơi hạ lạc của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp và Khương Tư Nam. Cứ tiếp tục thế này, căn bản không phải là một cách hay. Một lão già thân mặc đạo bào đỏ chét, nét mặt uy nghiêm nói. Hắn là Lăng Phong huyền tiên của Thái Sơ Thánh Địa, cũng là kẻ đứng đầu trong nhóm bảy người này, thực lực cường đại nhất. Thần Tiêu Cung Lôi Âm huyền tiên lạnh giọng nói. Tao hoài nghi Khương Tư Nam căn bản không chết. Nói không chừng hắn đã được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, giờ đang tránh ở chỗ nào đó để luyện hóa. Ta cũng đã sớm nói ra, hắn nên bắt hết toàn bộ những người có quan hệ với Khương Tư Nam, đặc biệt là ba huynh đệ kết bái với hắn và Đông Hải Long Hoàng. Đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ mắc cầu thôi. Việc ấy nếu không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể làm. Phải biết là Tây Phương Đại Nội Âm Tự, Chân Ba Thiên Đình, Nhân Quả Vương Gia cùng với Tổ Long Cung đều là thế lực cực mạnh khó mà trêu chọc. Giờ nếu chúng ta cần làm là tìm kiếm Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, không nên thụ địch quá nhiều. Chẳng qua người Khương tộc ở hạ giới thì có thể tìm thông qua huyết mạch bọn họ để truy ra tung tích của Khương Tư Nam. Thất Sát Thần Điện huyền tiên âm trầm nói. Đây là một thân ảnh hắc ám ẩn tàng trong hư không, tán phát ra sát khí khủng bố, khiến cho mấy huyền tiên chung quanh đều bất giác tránh ra xa. Không sai, nhưng chúng ta tìm nhiều năm như vậy mới phát hiện chân cương giới kia không biết là vì nguyên nhân nào mà cánh nhiên bị người ta chặt đứt hoàn toàn liên hệ với Thái Sơ Đại Thế Giới. Nếu không có tọa tiêu cụ thể thì dù có là chúng ta cũng không cách nào tìm được chân cương giới, trừ phi có thể tìm ra một tòa truyền tống trận vượt giới. Lăng Phong huyền tiên thở dài một hơi nói. Hắn không ngờ rằng người Khương tộc tự nhiên lại giảo hoạt quyết đoán như thế. Từ 10 năm về trước, sớm đã triệt thoát toàn bộ khỏi Thiên Đế Sơn, tránh vào trong chân cương giới. Hơn nữa triệt để phá hủy truyền thống trận vượt giới đối với Thiên Đế Sơn. Dù là cương giả huyền tiên cũng bó tay không làm gì được. Nhưng vừa lúc đó, lỗ tai Lăng Phong đột nhiên chợt động, thân sắc trên mặt giãn ra. Nhưng hắn tỉnh không nói gì thêm, mà sau giây phút bàn bạc với đám huyền tiên còn lại, cứ tiếp tục cách làm phương pháp lúc trước đây. Bảy đại huyền tiên lần lượt tản ra, tiếp tục đi tìm tung tích của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp và Khương Tư Nam. Đợi sau khi những cường giả huyền tiên khác đều rời đi, thân hình Lăng Phong huyền tiên chợt lóe, một khắc sau đã xuất hiện trong một tòa cung điện của Thái Sở Thánh Địa. Trong cung điện có hai lão giả, một người thân mặc áo bào đỏ, chính là trưởng giáo tân nhiệm của Thái Sở Thánh Địa mới được tuyển ra khi Lăng Phong huyền tiên hạng thế. Người còn lại thân mặc áo bào đen, vóc người khôi ngô, lúc này vẻ mặt kính sợ nhìn Lăng Phong huyền tiên, trong mắt chớp qua một tia nhiệt thiết. Lăng Phong lão tổ, vị này chính là Tề Thiên giáo giáo chủ Kim Văn Thuần, trong tay hắn có tin tức về chân cương giới. Tân nhiệm trưởng giáo của Thái Hoa Trần Nhân của Thái Sơ Thánh Địa cùng kính nói. Hả? Nói xem, nếu người thật có thể giúp ta tìm được tung tích chân cương giới, nhất định sẽ có chỗ tốt cho người đấy. Lăng Phong huyền tiên nhàn nhạt nhìn Kim Văn Thuần một cái nói. Lục Trương khi vừa nghe Thái Hoa Trần Nhân nói có tin tức về chân cương giới, xuất phát từ tư tâm, hắn tỉnh không có nói cho 6 vị huyền tiên khác biết. Rốt cuộc 7 người bọn họ đến từ các thế lực khác nhau. Lần hạ giới này tìm kiếm Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cũng là bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu có thể một mình được đến tung tích Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, hắn tự nhiên không muốn phân hưởng cùng những người khác. Thượng tiên, vạn bối trước kia là thủ hạ thánh tử, từng kiến lập một tòa truyền tống trận vượt giới nối cùng chân cương giới trong Tề Thiên giáo, chẳng qua đến sau bị người trong chân cương giới hủy đi rồi. Trong mắt của Kim Văn Thuần chớp qua một tia kích động, cùng kính kính nói. Hắn tuy là giáo chủ Tề Thiên giáo, nhưng Tề Thiên giáo chỉ là một tông môn nhỏ, hiện giờ tu vi của hắn cũng chẳng qua mới là hạ vị chí tôn. Hơn nữa tuổi già sức yếu, từng muốn tu luyện tới viên mãn chí tôn phi thăng tiên giới, nếu không có đại cơ duyên thì e là cả đời này đều vô vọng. Thế nên hắn bách thiết cần có một lần đại cơ duyên. Bị hủy rồi sao? Trong mắt của Lăng Phong Huyền Điền chớp qua một tia thất vọng. Trần cường giới khác với những trung thiền thế giới khác, dường như triệt để cắt đứt mọi thiên hệ cùng thái sơ đại thế giới, bởi thế căn bản không cách nào cảm nhận được phương vị tọa tiêu cụ thể. Nếu có truyền tống trận vượt giới, đương nhiên liền có thể dễ dàng tìm được vị trí chân cương giới. Nhưng hiện nay truyền tống trận vượt giới đã bị hủy, có thể nói là chẳng có chút tác dụng nào cả. Kim Văn Thuần nhìn ra vẻ thất vọng trong mắt của Lăng Phong Huyền Tiên, vội vàng nói: "Thượng tiên, truyền tống trận vượt giới kia tịnh không bị tổn hại hoàn toàn." "Hử? Nói kỹ xem nào." Nhãn thần Lăng Phong Huyền Tiên lập tức chợt lóe, hứng thú hỏi: "Không giống gì thượng tiên, truyền tống trận vượt giới này chính là truyền tống hai chiều. Nếu truyền tống trận ở chân cương giới bị hủy, tự nhiên không cách nào tìm được tọa tiêu chân cương giới. Nhưng không biết đương thời bọn họ xuất phát từ suy xét nào mà chỉ tạm thời bình tế cảm giác từ đầu truyền bên này, phá hoại một chút phủ văn cấm chế, chứ tịnh chưa phá hoại triệt để. Tuy vạn bối không cách nào tu phục, nhưng vạn bối cho là thượng tiên công tham tạo hóa, thần thông quảng đại, nhất định có thể dễ dàng tu phục truyền tống trận, tìm ra tung tích của Trần Cường Giới. Kim Văn Thuần khẽ khàng vỗ mông ngựa một cái. Lăng Phong Huyền Tiên lập tức ha ha cười lớn nói: "Nếu thật đúng như lời ngươi nói, vậy ngươi liền lập công lớn rồi. Ta nhất định sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho ngươi. Chỉ cần ngươi ở chân cương giới chưa hoàn toàn bị hủy hoại truyền tống trận, đối với ta mà nói thì không phải vấn đề gì quá lớn. Đi thôi, dẫn ta đi xem tòa truyền tống trận kia." "Vâng." Kim Văn Thuần lập tức đáp nói. "Oanh!" Lăng Phong Huyền Tiên vung tay áo lên, lập tức hư không bị xé mở một lối đi, sau đó liền dẫn theo Kim Văn Thuần và Thái Hoa chân nhân đạp bước vào trong đó, tan biến vô ảnh vô tung. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.